Đến tận lúc này, chữ môn mới như ở trong mộng tỉnh lại, mở to mắt, thanh thản nhiên nói. Nói kết quả ra đi, cứ làm như thế này à, nhưng không cần phải học huyền không tự. Phản hư kỳ trưởng lão chúng ta chỉ cần phái một người đi là đủ rồi. Nguyên anh kỳ trưởng lão 5 người, không ngại mang thêm chút đệ tử. Người trẻ tuổi không lịch lãm thì ở lại, không được đi. Cảnh tôn mệnh của chữ môn. Chúng trưởng lão nhất tề khom người, thảo luận cùng quyết nghị hôm nay sẽ do Lâm Khiêm mở rộng tầm mắt. Chữ môn từ đầu đến cuối chỉ nói ra 2 câu, nhưng tất cả mọi người đều không có bất cứ điểm không phục tùng nào. Lâm Khiêm có chút hiểu ra được. Sau khi tan cuộc, chữ môn cũng không có một mình tìm Lâm Khiêm như trước. Tuy nhiên, nhìn về phía trên, chẳng qua là một hội nghị nho nhỏ, nhưng khiến cho Lâm Khiêm được lợi không nhỏ. Một vị chữ môn cần phải hướng tới đại bộ phận lợi ích của mọi người, mà không phải dùng thân phận dọa người. Lâm Khiêm vừa mới đi ra, đột nhiên có một người vội vàng chạy đến. Lâm Khiêm dừng bước. Người đến chính là phó đường chủ Thính Phong, Đường Trung Bảo. Tất nhiên có tin tức gì, Thính Phong Đường đảm nhiệm tình báo của Côn Luân. Tại Chu Tinh Giới có thể nói là số 1, xúc giác xâm nhập tất cả các ngóc ngách của Tam Giới, vượt xa sự tưởng tượng của người ngoài. Chuyện gì? Lâm Khiêm hỏi. Trung Bảo cung kính bẩm báo. Là tin tình báo về Vi Thắng. Vi Thắng? Lâm Khiêm khóe mắt nhảy dựng, trong đầu liền hiện lên một đạo thân ảnh kiên nghị như kiếm, mục quang tăng vọt.